Hoàng Tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặt khác Vô Tấn lại lấy ra 300 lượng bạc khen thưởng cho 20 tên thuyền viên, mỗi tên ai cũng vì hắn bán mạng, bỏ qua việc truyền thống lên bờ tìm nữ nhân, Vô Tấn lại lấy thêm 200 lượng bạc đưa cho chủ tàu, với tư cách là để bọn họ chi tiêu ăn uống ở trên thuyền, khiến cho đám người Vô Tấn được hưởng chiêu đãi ở mức độ cao nhất, ở trên khoang thuyền lầu 3 làm khách quý uống rượu ăn những món ăn ngon nhất. Thuyền được tiếp tế sung túc cho nên cũng không dừng lại ở trên đường, 7 ngày sau bọn họ tiến vào trong cảnh Nôi Hà Âm huyện, sáng sớm tốc độ của thuyền liền trở nên chậm lại. Vô Tấn giống như ngày thường, ngồi ở trên buồng nhỏ tại bong thuyền đọc sách, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong gian phòng khiến cho trong thuyền của hắn tràn ngập một cảm giác ấm áp và yên lặng. Vô Tấn, ở bên ngoài khoang thuyền truyền tới thanh âm thanh thúy của Trần Anh. Ta có thể vào không? Vào đi, Vô Tấn lười biếng nói. Cửa mở ra, Trần Anh đi tới, nàng ngửa đầu lên sợ dưa leo rớt xuống khiến Vô Tấn nhịn cười không được. Nàng ngồi xếp bằng trước mặt Vô Tấn, từ từ cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi nói rằng thứ đồ vật do ngươi phát minh này có thể khiến cho da trắng hơn sao? Vô Tấn dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn khuôn mặt tràn đầy dưa leo của nàng. Anh thì cảm thấy thế nào? Ta thấy không có hiệu quả gì, nhưng sư thì nói hiệu quả đối với nàng quả là không tệ, khiến ta hồ đồ rồi, ngươi nhìn xem đến cùng có hiệu quả không? Nói xong Trần Anh đem từng miếng dưa leo bỏ xuống, liếc xéo nhìn Vô Tấn. Thế nào, có hiệu quả không? Mặt của thì tại sao lại trắng rỗ ra vậy? Vô Tấn phát hiện trên mặt nàng có một đám sữa ngà thì kỳ quái. Đâu đâu, Trần Anh sợ hãi vươn tay ra, quả nhiên trên mặt nàng có một đi mề trắng, nàng nhìn kỹ một lát liền vô ý tứ nở ra nụ cười. Đây là dưa leo, nói bậy, dưa leo làm sao trắng như vậy được, không phải là lúc nãy ta dùng sữa rửa mặt sau đó dán dưa leo lên. Vô Tấn cuối cùng nhịn không được phá lên cười, cười đến mức toàn thân phát run. Ngươi cười cái gì? Trần Anh hơi tức giận, nàng đến tìm Vô Tấn là để hắn khích lệ mình, ai ngờ hắn lại cười nhạo mình, nàng hờn dỗi xoay người qua một bên. Không phải ngươi dạy ta làm vậy sao? Vô Tấn trong lòng cảm thấy áy náy, Trần Anh muốn cho da mình trắng hơn nàng, trong lòng rất để ý đến làn da đen của mình đáng lẽ không nên cười nàng như vậy. Hắn dừng cười ôn nhu nói với nàng. Dưa leo có hiệu quả đó, có thể khiến cho da mặt thoải mái, mà sữa bò cũng khiến cho làn da trắng da, ở bên nước La Hàn, nữ nhân đều thích dùng sữa bò mà tắm, chúng ta thì không cần phải như vậy, mỗi sáng sớm dùng sữa bò rửa mặt, mấu chốt là phải kiên trì, ta nghe ngu sư tỷ nói khi còn bé làn da của ngươi cũng không đen, trải qua nhiều năm nắng gió trên biển mới bị vậy, nếu chú ý bảo dưỡng thì sẽ từ từ khôi phục làn da hồi bé. Vô Tấn thành khẩn nói khiến cho sự tức giận trong lòng của Trần Anh từ từ tiêu tan. Nói vậy còn được, nàng xoay người đem từng miếng dưa leo trên sàn nhà nhặt lên. Được rồi, ta đi cắt vài miếng dưa leo khác, nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, Vô Tấn lại gọi theo. À anh, nếu không thì sau này đem chén sữa bò của ta cho ngươi luôn đi. Được rồi, sư tỷ đã đem sữa bò của nàng tặng cho ta rửa mặt rồi, ngươi đừng quá lãng phí, cứ uống đi, ta đi rán dưa leo. Ở bên ngoài mạn thuyền lúc này truyền, góc truyện audio.com. Tới từng tiếng bước chân, Trần Anh không muốn người ngoài thấy trên mặt của nàng dính sữa bò liền hấp tấp chạy đi. Công tử điểm tâm tới rồi, cửa mở ra một thân ảnh mang theo hộp cơm đi vào, hắn là thuyền viên nhỏ tuổi nhất ở đây, năm nay chỉ mới 18 tuổi, tên là Trân Tiểu Kỳ, tên hiệu là Trân Tiểu Khí, nhỏ mọn, hắn là một người rất keo kiệt, vắt chảy ra nước, là thuyền viên làm mấy việc nhỏ ở trên thuyền nhưng hắn lại là người tích lũy được nhiều tiền nhất. Lúc trước Vô Tấn gặp rủi do máy bay ôm cột buồm trôi nổi 3 ngày, hắn là người đầu tiên phát hiện, quan hệ với Vô Tấn vô cùng tốt. Công tử điểm tâm của ngài đã đến, hắn cười cười đem hộp cơm sơn màu đỏ đặt trước mặt của Vô Tấn. Từ khi Vô Tấn dùng 1.000 lượng bạc bao lấy con thuyền này, triệu chủ thuyền đối với thuyền viên đã ra nghiêm lệnh không được trực tiếp gọi là Vô Tấn mà phải gọi là Vô Tấn công tử, hống hồ Vô Tấn trả cho bọn họ mỗi người 15 lượng bạc tiền thưởng, chớ nói gọi là Vô Tấn công tử, gọi là Vô Tấn đại gia bọn họ cũng nguyện ý, ít nhất là Trân Tiểu Kỳ nguyện ý. Điểm tâm rất phong phú, có một cái bánh kẹp, một cái bánh bao thịt, 3 chén cháo, còn có một cái bánh quẩy và một ly sữa bò tươi. Ở khoang thuyền có nuôi một con bò, mỗi ngày đều có sữa bò. Triệu chủ thuyền có bệnh bao tử, mỗi ngày đều phải uống sữa tươi dưỡng dạ dày, hiện tại chia sẻ CS 3 người Vô Tấn. Trân Tiểu Kỳ nhỏ giọng nói, chủ thuyền nghe nói sai vị phu nhân muốn dùng sữa tươi rửa mặt cho nên để ta mang ly sữa vào cho công tử. Cái này ta không có hứng thú, sữa của ta không cho các nàng, ta tự mình uống. Uống sữa bò buổi sáng là một thói quen của Vô Tấn ở kiếp trước, hắn bưng sữa bò lên uống ừng ực sau đó đem ly trả lại. Về sau không cần dư nhiều, cứ lưu lại cho triệu chủ thuyền. Trân Tiểu Kỳ do dự một hút, ta còn có một việc muốn nhờ công tử giúp đỡ. chuyện gì vậy? Vô Tấn cười hỏi, kỳ thật hắn cũng không cần hỏi cũng biết Trân Tiểu Kỳ đến tìm hắn làm gì, nhất định là để vay tiền, hắn sẽ kiếm cớ cần một chút tiền để xử lý việc sau đó hỏi vay tiền, thề lên thề xuống là lúc phát lương sẽ trả lại nhưng sẽ không trả. Vô Tấn vẫn còn nhớ hắn vẫn thiếu nợ mình 20 lượng bạc chưa trả, xem ra hắn ra sức hầu hạ như vậy là để mượn tiền rồi. Trân Tiểu Kỳ gãi giã đầu không có ý tứ mà nói. Là như thế này, mấy năm nay ta tích lũy được 490 lượng bạc, còn 10 lượng bạc nữa là đủ 500 lượng, vừa vặn thuyền muốn dùng ở Hạ Âm, ta muốn lên bờ đổi ngân phiếu 500 lượng bạc, công tử có thể xin ta mượn 10 lượng bạc được không? Lúc tới là kinh phát tiền công, ta cam đoan nhất định sẽ trả lại. Cách chương.